Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hy Hòa Cơn Giận. Kim Ô Thổ Huyết, nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình thật cùng Đế Tuấn thành thân, chỉ sợ sớm muộn sẽ cùng Vu tộc đối đầu, như hai tộc thật đi vào Long Phượng Kỳ Lân theo gót. Dù là nàng căn bản sẽ không có đường sống. Mà gia nhập yêu tộc đối với Hy Hòa chỗ tốt, căn bản chính là ít càng thêm ít, thậm chí đến đem người bồi đi vào, tự nhiên là không muốn. Nếu như yêu tộc tiền vốn đủ lớn, có để Hy Hòa chứng đạo hỗn nguyên khả năng, có lẽ tương đương nàng sẽ lo lắng nhiều xuống đi. Nữ oa nghe câu này lời nói sau trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng rõ ràng loại đại thần thông này người, bình thường quyết định chuyện kế tiếp, đó là không cho hối cải. Nhưng nàng có chỗ không cam lòng, truy vấn nói, đạo hữu không lo lắng nhiều dưới sao? Nếu không ta đem yêu hoàng gọi tới, các ngươi trước gặp mặt lại đến quyết định đi, nói. Nàng đôi mắt đẹp bên trong bao hàm chờ mong, nếu là Hy Hòa đồng ý, còn có thể sẽ có dây hy vọng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, nữ oa đạo hữu đánh cho lại là tính toán thật hay. Thái dương cùng thái âm trời sinh liền lẫn nhau hấp dẫn. Nếu là thật sự để Đế Tuấn tiến đến, chỉ sợ Hy Hòa tiên tử lập tức liền muốn lâm vào yêu tộc vòng xoáy bên trong đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, người muốn cho Đế Tuấn như ý, bản tọa hết lần này tới lần khác không cho. Ai bảo hắn lúc trước đắc tội ta, mà lại, ngộ đạo cùng Hy Hòa tiên tử ở chung được đoạn thời gian. Liền càng sẽ không để bọn hắn chứng thiên cưới. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân mà chết rơi, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Hy Hòa nghe những lời này về sau, đẹp trong mắt lóe lên tia chán ghét, trầm giọng nói, nữ oa đạo hữu, ta thân thể khó chịu, nếu ngươi không có những chuyện khác, như vậy thì nay cáo biệt. Nói, nàng là rõ ràng muốn từ chối tiếp khách, khó trách Hy và sẽ có nộ khí. Ta ôn tồn tiếp đãi ngươi, không nghĩ tới đối phương lại tại tính toán chính mình. Chỉ cần nàng và Đế Tuấn gặp nhau, muốn đến sự tình có thể đoán trước. Nữ oa đến đây thái âm tinh bên trên, căn bản không phải đơn thuần cầu hôn, còn có chút mưu tính. Nữ oa gặp sau khe khẽ thở dài, nàng trong lòng hết sức rõ ràng. Cái này thiên cưới chỉ sợ là trứng ghê gớm, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Ngộ đạo tới đưa nàng đưa ra ngoài thái âm tinh bên ngoài. Nữ oa trầm giọng truy vấn nói, xin hỏi ngộ đạo đạo hữu, yêu tộc ta tiền cảnh như thế nào? Nói, nàng trong lòng có chút tò mò, vừa rồi đi qua ngộ đạo giải thích, để cho nàng mau nhét mở rộng. Nguyên bản đối yêu tộc lòng tin 10 phần nữ oa, trong nội tâm có tia dao rộng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, xem ở cùng vị yêu tộc phân thượng, ta liền nhiều nói vài lời đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, không thể lạc quan. Đầu tiên trong hồng hoang các lộ đại năng, quyết không cho phép vu yêu độc đại. Bọn hắn yêu cầu cái tương xứng cục diện. Bần đạo cùng nữ oa đạo hữu không có bao nhiêu cừu hận. Ta vẫn là chú ý ngươi sớm làm thoát ly yêu tộc. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Phục Hy đạo hữu suy nghĩ. Miễn cho tại đại chiến thời điểm mất đi tính mạng. Nói, ngộ đạo trong lòng thầm nghĩ, nhớ kỹ Phục Hy coi như tại vu yêu đại chiến lúc mất đi tính mạng, về sau trở thành nhân tộc bên trong thiên hoàng, chỉ là không biết nói đời này kiếp này còn sẽ hay không đâu. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Nữ oa gật đầu một cái. Nàng tại biết được ngộ đạo cùng yêu tộc đối kháng, chỉ là vì có thể tự vệ, trong lòng đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Y theo hai vị yêu hoàng tính tình, nếu thật chứng đạo thành thánh, chỉ sợ không có hắn đất dung thân. Hai người đi qua hôm nay ở chung, quan hệ ngược lại là có chút cải thiện chút. Dứt lời về sau, nữ oa liền chạy vội ra ngoài. Ngộ đạo thấy nữ oa rời đi, khóe miệng hơi dương lên. Vu yêu lưỡng tộc sinh lộ ở chỗ, nhất định phải tại các vị thánh nhân chứng đạo trước thống trị hồng hoang thế giới. Nhưng hai bên đều không phải là ăn chay chủ, không có cái mấy trăm ngàn năm, tuyệt đối rất khó phân ra thắng bại. Đế Tuấn thấy nữ oa lái tường vân, lâm không bay tới, Tri Vấn nói, nữ oa đạo hữu, không biết nói thiên cưới sự tình thế nào? Hy Hòa tiên tử có nguyện ý hay không? Nói, hắn trong lòng có điểm không thể chờ đợi. Nữ oa gặp sau sâu kín thở dài. Nói, nếu như các ngươi huynh đệ không có có đắc tội ngộ đạo, chúng ta yêu tộc tình cảnh có lẽ sẽ tốt đi một chút. Nói, nàng cũng không quay đầu lại bay mất. Thầm nghĩ lấy ngộ đạo lời nói, đến cùng muốn hay không để ca ca từ yêu tộc bên trong lui ra ngoài. Đế Tuấn thấy nữ oa rời đi sắc mặt phát lạnh, mười phần không dễ nhìn. Nhưng cố kỵ đến đối phương huynh muội tu vi, hoàn toàn không yếu hơn bọn họ huynh đệ nhiều ít, mà lại yêu tộc tại thời khắc mấu chốt, thật sự là không dung nội chiến, chỉ có thể chịu đựng. Cầu vốt ngộ đạo thấy nữ oa sau khi rời đi, giáng lâm tại Đế Tuấn trước mặt, cười nói, chim chóc, người muốn nhờ Hy Hòa chứng được thiên cưới sự tình. Vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Hy Hòa là bản tọa nữ nhân, tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng chàm. Dứt lời, hắn đã bay trở về Thái Âm Tinh bên trên. Phốc, Đế Tuấn nghe câu này lời nói về sau, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên bản dựa theo thiên đạo biểu hiện, cái kia Hy Hòa nên vì hắn thê tử, lúc này sống sờ sờ bị cướp đi, là người liền nhịn không được. Nhưng Đế Tuấn không thẹn với yêu tộc bên trong hoàng giả. Cho dù là nghe được bị đội nón xanh, cũng không có động thủ. Cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chính là cái đạo lý này. Khi ngộ đạo quay trở về Thái Âm Tinh bên trên, chỉ thấy Hy Hòa một mặt xương lạnh dáng vẻ. Bên cạnh Thường Hy cũng là mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Ngộ đạo gặp sau có điểm không biết làm sao, nghi hoặc nói, Hy Hòa tiên tử, khó nói bần đạo trên mặt có hoa sao? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ta biết mình mười phần xuất, nhưng hai tỷ muội các ngươi người, cũng không cần thiết nhìn như vậy lấy ta đi khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Đương nhiên những lời này, chỉ có thể trong lòng ý dâm dưới, Hy Hòa là bản tọa nữ nhân, tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng chàm. Thường Hy cười hì hì đạo, còn dùng ngộ đạo vừa rồi giọng nói ra. Ngộ đạo nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hai tỷ muội người lại nghe được lời nói mới rồi. Cho dù là ra mặt dày hắn, đều có chút không biết làm sao. Lúng túng nói, cái này, vừa rồi ta không là muốn cho Đế Tuấn hết hy vọng sao, mong rằng tiên tử bỏ qua cho. Hừ, người đều đã nói như vậy, ngày sau ta thanh danh còn không phải bị ngươi hủy đi. Nói, Hy Hòa trên mặt hiện ra tia vẻ giận dữ. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm nói, hết thảy đều là bần đạo cân nhắc không chu toàn, như tiên tử sợ hãi người khác nói này nói kia, bản tọa nguyện ý vì lời nói mới rồi gánh chịu hậu quả. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ là cái chuyện xấu thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.